Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 769. Cái gì? Nam phụ không đồng ý, nhất quyết không đồng ý. Lúc trước đoàn phim rõ ràng thông báo tin tức nói với chúng ta Dã Hỏa là nam chính. Sao đột nhiên trở thành nam phụ? Ừ, đúng rồi. Lôi kéo Dã Hỏa chúng ta tăng tương tác. Bây giờ trong nháy mắt liền để Dã Hỏa diễn nam phụ. Này không phải khi dễ người khác sao? Khi dễ nổi lẩu chúng ta là ăn không ngồi rồi à? Các fan kéo qua Weibo chính thức của Khuynh Thành Truyện và bắt đầu ồn ào dưới Weibo. Lần đầu tiên Lý Mưu thấy fan của cơ Dã Hỏa đáng sợ như vậy. Nhìn thấy Weibo chính thức rơi xuống, trên trán liền toát ra một tầng mồ hôi. Theo diễn biến này, e rằng không bao lâu nữa tin tức cơ Dã Hỏa bị đổi vai sẽ lên hot search. Cơ Dã Hỏa buông tay, tỏ vẻ bất lực. Đạo diễn, tôi có cần lên đó giải thích một chút không? Giải thích như thế nào? Anh thật sự chưa nghĩ ra. Rốt cuộc, bản tuyên truyền trước đây của Khuynh Thành Truyện đã dùng anh làm nam chính. Hơn nữa buổi lễ ra mắt mới được tiến hành vào ngày hôm qua. Mặc dù chú hai đã xóa hết mọi cuộc phỏng vấn sau đó giữa anh và Quán Quán. Nhưng, trong lễ khởi động máy chính thức hôm qua, anh là người dâng hương đầu tiên. Nói cách khác, hôm qua anh được coi là nam chính. Nếu anh giải thích với fan rằng anh vốn dĩ đến để đóng vai nam phụ thì nhất định fan sẽ không chịu bỏ qua. Nếu Dã Hỏa diễn nam phụ, sao phải dùng danh nghĩa Dã Hỏa để tuyên truyền? Dù có giải thích thế nào thì chắc chắn đoàn làm phim sẽ bị chửi một trận. Lý Mưu quyết tâm, khẽ cắn môi, tạm thời không giải thích. Không giải thích, cơ Dã Hỏa sửng sốt. Cứ để mọi chuyện như thế này. Dù làm gì đi nữa thì cũng sẽ bị chửi. Nếu đã như vậy, tạm thời không trả lời. Lý Mưu cắn răng nói. Sau khi chụp ảnh và quay quảng cáo xong, trực tiếp đăng ảnh đó ra ngoài. Đến lúc đó, tự nhiên fan sẽ biết lý do. Cơ Dã Hỏa nghe hiểu. Mẹ nó, ý của Lý Mưu rõ ràng có nghĩa là chờ sau này những bức ảnh được công bố. Giá trị nhan sắc cùng với khí chất của chú hai sẽ trực tiếp nghiền ép anh. Đến lúc đó, fan tự nhiên sẽ hiểu vì sao Lý Mưu không cần anh. Phi, đây không còn là một sự đau lòng nữa. Đây là diệt tâm nha. Cơ Dã Hỏa bỏ đi mà không ngoái lại. Những gì ông nói dường như quá thẳng thắn. Lý Mưu lúng túng, nhìn thấy cơ Dã Hỏa bỏ đi liền đuổi theo hai bước. Cố gắng an ủi anh. Kết quả là chưa kịp đuổi được cơ Dã Hỏa, trợ lý của ông đã thở không ra hơi chạy tới. Đạo diễn Lý, có người tìm ông. Cô Chu nào? Tôi nghe nhân viên nói. Hình như là cô Chu Tư Tư. Chu Tư Tư, Lý Mưu nhíu mày, cô ta tới đây làm gì? Đạo diễn, Chu Tư Tư ở bên ngoài studio. Nhân viên nói cô ta đến đã được một thời gian. Người của chúng ta nói với cô ta là ông đang bận nhưng cô nói không sao. Cô có thể đợi, cách chương.